Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2002. Chương 2002, vẫn còn đang cùng. Converter dung kiều cảm ẩn bạn thiên địa vô cực đề cử nguyệt phiếu vạn phong bao bên trong. Đựng đều là hắn từ Bắc Tinh mang về đặc sắc điểm tâm ăn vặt. Chính là mua về cho người nhà nếm thử một chút. Mới vừa rồi vào lầu thời điểm Loan Phượng chia ra một nửa cho Vạn Phong mẫu thân. Còn dư lại đều ở chỗ này. Vạn Phong trước kiểm tra con trai hai con ngày thường tựa như phi châu thổ dân vậy tay nhỏ bé. Sau đó kéo đến phòng vệ sinh rửa tay. Vạn Phong khinh bỉ, gánh cái bao lên lầu liền mệt chết đi được. Còn có được hay không? Có phải hay không muốn ta đánh một trận? Đánh! Vạn Trọng Dương đi theo đốt lửa, cùng rửa xong tay mới cho phép hắn đi bắt. Vạn Trọng Dương hai cái tay một tay bắt một cái tô bính. Ngược lại là lễ độ hình dáng trước cho mình mụ một cái, sau đó cho nhị mụ một cái. Loan Phượng từ dưới lầu đi lên cõng Vạn Phong bao cả lơ phất phơ đi lên. Lên lầu cầm bao đi trên giường ném một cái người liền hướng trên giường đập. May đây là tiệc mộng tư. Nếu như giường cây liền nàng ra thế kia không đem đầu mình đụng cái bao đi ra. Ai nha, mệt chết ta, mua dám, không cho nói thô tục. Trời ạ, nó sau lão tử gõ ngươi. Ta muốn mua, nặn đủ rồi lão tử lỗ mũi và lỗ tai. Đứa nhỏ đưa ra mình yêu cầu. Bây giờ đứa nhỏ đánh từ sẽ đi sau này đại khái trừ phụ thân cái thứ hai biết thì hẳn là tiệm nhỏ. Đây là chỉ nông thôn trong thành đứa nhỏ ngoại trừ. Nhưng mà yêu nghiệt cũng có phạm mộng thời điểm. Một tuần lễ không gặp. Hàng này thật giống như không quen biết Vạn Phong. Nhìn Vạn Phong do dự. Tới đây nhi tử, ta là lão tử ngươi. Sao không nhận ra? Vạn Trọng Dương cũng nhanh qua sinh nhật. Hàng này chẳng những chạy linh lợi. Nói chuyện vậy linh lợi. Mua dám. Lão ba cho ngươi mang thứ tốt trở về. Tê liệt, Vạn Trọng Dương lập tức lặp lại một câu. Xem ra sau này ở đứa nhỏ trước mặt thật muốn hết sức chú ý. Hừ, đứa nhỏ loại sinh vật này vô cùng kỳ quái. Tốt từ hắn không nhớ được. Mắng chửi người hắn vừa nghe liền sẽ. Xem ngươi, ở đứa nhỏ trước mặt nói tục. Sau này về nhà không cho nói chuyện chú ý một chút. Trương Tuyền hờn dỗi liếc Vạn Phong một mắt, kinh như thế vừa nhắc, Vạn Trọng Dương nhận ra là mình lão tử, rát rát chạy tới, vọt vào Vạn Phong trong ngực, tay phải theo thói quen nặn Vạn Phong lỗ mũi và lỗ tai. Con thỏ nhỏ chết bầm này bây giờ ngược lại không vỗ mặt, nhưng là nặn lỗ mũi và lỗ tai, sau đó tự cầm lên một cái mở gặm. Loại này giáo dục trừ mẫu thân bên ngoài đại khái Trương Tuyền có thể dạy dục đi ra. Còn như hắn mẹ ruột, vẫn là tính, nói được như thế nào? Vẫn là Trương Tuyền biết nóng biết lạnh, biết hỏi điểm nghiêm chỉnh. Loan Phượng và nàng nhi tử đã bắt đầu nghiên cứu Bắc Tinh ăn vặt khẩu vị đi. Cái này hay ăn, cái đó ăn không ngon quá chua một loại chuyên nghiệp lời bình thỉnh thoảng chảy ra. Loan Phượng nói xong ăn, Vạn Trọng Dương liền theo ăn ngon. Loan Phượng không thể nói ăn hắn liền lấy ra một bộ thống khổ diễn cảm. Chọc cười được Loan Phượng vui vẻ cười to. Trở về tin vào, phỏng đoán được mấy ngày, nên vấn đề không lớn. Phượng Nhi kêu ngươi tới. Trương Tuyền đỏ mặt gật đầu. Thấy Trương Tuyền mặt đỏ, Vạn Phong liền buồn rầu. Làm sao cảm giác tối nay lại có trở thành sủi cảo nhân nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, sủi cảo nhân bánh đồng chí bước chân tung bay đi tới tập đoàn Nam Loan. Asada, Rita và Y Mộng các người thời gian đầu tiên liền chạy tới Vạn Phong phòng làm việc hỏi kết quả. Tự nhiên không có được bọn họ hy vọng lấy được kết quả. Vạn Phong bây giờ cũng không biết sẽ có kết quả gì, làm sao nói cho bọn họ. Chỉ có thể nói cho bọn họ các loại, dĩ nhiên không phải ngồi liền các loại, là nên làm gì thì làm cái đó đi. Lần này đi Bắc Tinh bởi vì trở về vội vàng, Vạn Phong có hai chuyện không có đi làm. một cái là đi tin tức sản nghiệp bộ xem điện thoại di động chuyện. Một cái nữa chính là hẳn đến Bắc Tinh Lý Tưởng đi xem. Bắc Tinh Lý Tưởng mặc dù bị hắn mua, nhưng hắn còn một lần không đi qua. Xuống xe nếu như đến Bắc Tinh nhất định đi xem. Xe nhỏ lúc nào có thể chính thức sản xuất còn không biết. Nhưng là chuẩn bị công tác lại không thể dừng lại. Sản xuất tuyến lắp đặt vẫn còn ở làm từng bước liền ban địa tiến hành. Mắt xem cái này thì gắn xong tất. Vạn tổng, cái này sản xuất tuyến nếu như gắn xong tất. Cái gì đó cơ giới bộ còn không xuống thông báo làm thế nào? Quan Hải ăn mặc đồ công tác xách cái chìa khóa mở ốc trên mặt dầu tí rách bươm hỏi. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi tên này là đến trước mặt mình cố ý chứa cần cù. Hắn một cái dụng cụ bộ môn khai thác lãnh đạo còn như tự mình tới lắp đặt sản xuất tuyến sao? Sản xuất tuyến gắn xong liền bắt đầu làm việc. Trước sản xuất, đừng đến lúc đó phê chuẩn xuống liền luống cuống tay chân. Sản xuất tuyến gắn xong, khảo sát điều chỉnh hợp cách sau dĩ nhiên muốn bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ để cho nó nhàn rỗi sao? Đối với cái món này xe đưa ra thị trường Vạn Phong không có gì lo lắng. Đơn giản chính là trễ nãi một ít thời gian mà thôi. À, tiên sinh xinh nha. Vậy nếu là phía trên không phê chính xác không trắng sản xuất sao? Chỉ sản xuất không được. Phía trên nếu không phải phê chuẩn sản xuất ra xe nhỏ liền phát cho những cái kia chăm chỉ công tác. Nhân viên làm xe gắn máy cưỡi, không có bảng số xe không lên được quốc lộ, nhưng ở Tương Uy đến Hắc Tiều khu vực này cửa nhà đi loanh quanh vẫn là không có chuyện gì. Nơi này mặc dù bây giờ vô cùng sầm uất, nhưng ở huyện Hồng Nhai vẫn thuộc về vắng vẻ một góc. Cảnh sát giao thông vậy không tới khu vực này tới, Quan Hải vừa nghe mình cũng có hy vọng, làm việc thì càng phấn khởi. Vạn Phong ở nhà xem con kiến trên chảo nóng như nhau đợi 5 ngày. Xe nhỏ sản xuất tin tức không có tới. Điện thoại di động khảo nghiệm tin tức ngược lại là trước một bước tới. SG1001 đi qua tin tức sản nghiệp bộ và liên thông liên hiệp khảo sát. Hết thảy tính năng cũng đạt tới ăn thông yêu cầu. Tin tức sản nghiệp bộ và liên thông vô cùng hài lòng. Hợp cách thư thông báo và bảng số cùng nhau phát ra. Hoa Quang khoa học kỹ thuật bây giờ liền có thể bắt đầu làm việc sản xuất. Nhưng là sản xuất không được. Sản xuất tuyến còn không có chế tạo ra đâu. Còn có Cố Hồng Trung bọn họ LCD vẫn còn ở hoàn thiện và giai đoạn khảo sát. Cũng may cái món này điện thoại di động chính thức phát bán ra phải đến năm 95 để... Làm sao vậy được cùng liên thông thả số sau này mới có thể phát bán ra. Vì vậy nó sản xuất căn bản không cấp. Thời gian dài như vậy làm gì chuẩn bị cũng đủ. Nếu có thời gian lâu như vậy, Vu Chính Đông liền bắt đầu đối với cái món này điện thoại di động tiến hành một ít địa phương nhỏ. Thay đổi, ví dụ như kéo dài SG101 phong cách xuất sắc sắc cơ hội. Màu sắc rực rỡ cơ hội là phái nữ hướng. Nếu phái nữ hướng hắn liền chuẩn bị cho những thứ này phái nữ người sử dụng sáng tạo chút tiểu phúc. Lợi, ví dụ như tiếng chuông tự mình biên tập chức năng. Vu Chính Đông không nghĩ tới là cùng điện thoại di động phát bán ra ngày đó. Hắn cái này nhàn rỗi không chuyện gì mà làm ra chức năng nhỏ lại, hot, mịt mù. Không thiếu thanh niên cũng mua rồi cái món này màu sắc rực rỡ điện thoại di động. Thời gian qua thật mau, đảo mắt Vạn Trọng Dương liền qua sinh nhật. Liêu Nam nông thôn đứa trẻ cái đầu tiên sinh nhật là lớn hơn phục vụ. Nhưng là Vạn Phong cũng không cái ý nghĩ này. Nhà hắn nếu như muốn làm chuyện này tình, không cái 200-300 bàn căn bản không buông ra. Khách sạn nói không cái 5-6 khách sạn cũng là không bỏ được. Còn chưa đủ phiền toái, Vạn Phong chuẩn bị lặng lẽ ở nhà liền phục vụ một chút hai bên người nhà và mấy cái chân thực muốn. Bạn thân, không có chuẩn bị lộ ra, Loan người của Phượng gia, Trương Tuyền người nhà, còn nữa Hàn Quảng gia Triệu Cương Trần Đạo Cố Hồng Trung Trình công các người. Tổng cộng dự bị 4-5 bàn, cũng không cần mời cái gì đầu bếp, Loan Phượng Trương Tuyền liền làm.